Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88 đệ 88 chương. Chương 88 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi muốn nói Weibo thượng dưa chúng. Mọi người đều là ăn qua nhiều ít dưa. Tân dưa lão dưa, thiệt hay giả nửa thật nửa giả. Ngọt hàm, nguyên bản đại gia đúng lúc văn manh manh tai tiếng dưa. Còn man vui vẻ, rốt cuộc này một nam một nữ có thể 8 điểm man nhiều. Tông Hồng chính mình có một phiếu mê muội, nhưng hắn ở âm nhạc thượng thiên phú lớn lao, tài hoa hơn người, sinh hoạt cá nhân thượng lại có điểm làm người lên án. Bạn gái đổi thật sự cần, các fan cũng đã sớm tiếp thu, nhưng văn manh manh cùng hắn phía trước những cái đó người mẫu xuất thân bạn gái hoàn toàn không phải một cái loại hình. Đến nỗi văn manh manh, phía trước tam đoạn tình yêu, có nguyên nhân diễn sinh tình, đồng môn sư đệ, trong vòng đại gia, đặc biệt là cuối cùng một đoạn tình yêu, tuy rằng có ngoại tình hiềm nghi, nhưng lại trực tiếp làm nàng nhiệt độ thượng một cái bậc thang. Đi theo đại gia cọ không ít tác phẩm, từ một cái tam tuyến tiểu nghệ sĩ bước lên 4 tiểu hoa chi liệt. Tính ra cùng phía trước vị kia đại gia chia tay lúc sau. Không xong kỳ cũng có hơn nửa năm, nàng hiện giờ mức độ nổi tiếng không nhỏ, lúc này đây cùng Tông Hồng hư hư thực thực tình yêu đương nhiên dẫn người chú mục buổi tối thời. Gian này điểm, hai bên đều không có ra tới bác bỏ tin đồn, dưa chúng nhóm đương nhiên là ăn thật sự vui vẻ, bắt đầu ăn dưa. Đại gia cũng đều không hướng hào môn thiên kiêu mặt trên suy nghĩ. Nhưng cố tình cái này đoàn phim thao tác cũng thực phong tao. Không rên một tiếng, đột nhiên tuyên bố muốn thỉnh Nhan Tô Tô tới thử kính. Không phải, quý vòng quy củ, thử kính giai đoạn, cái gì cũng chưa định ra tới. Cái nào đoàn phim không có việc gì sẽ đi công bố. Không đều là định rồi lúc sau lại gióng trống khua chiêng mà tuyên bố sao? Vạn nhất trung gian xuất hiện cái gì biến cố, tựa như phía trước Phùng Mạn Lâm cái kia. Đại gia xuống đài không được nhiều xấu hổ, liền tính là vì lưu phấn xào một xào kịch nhiệt độ. Đại gia giống nhau không đều là mượn tiểu đạo tin tức, hoặc là mượn phóng viên giải trí chi khẩu trúng gió sao? Ai sẽ chân thân ra trận, giống cái này hào môn thiên kiêu đoàn phim giống nhau, cư nhiên dùng official Weibo tới công bố loại này tin tức. Trong lúc nhất thời, dư chúng nhóm có chút sờ không được đầu óc. Nhưng kết hợp lập tức nhất nhiệt văn manh manh tai tiếng. Đại gia mới vừa sờ đến văn manh manh Weibo đi ăn dưa. Tai tiếng chính nhiệt, chức nghiệp tiểu hoa đương nhiên tuyệt không sẽ lập tức làm sáng tỏ cái gì tai tiếng. Nhiệt độ là muốn quải một trận, cuối cùng một cái Weibo vừa lúc dừng lại ở nàng giải thích hào môn thiên kiêu đoàn phim một. Chuyện thượng, kêu gọi fan muốn khắc chế bình tĩnh, hai bên một kết hợp. Hỏa nhãn kim tinh dư chúng tìm hiểu nguồn gốc, này tai tiếng nên không phải là vì tranh thủ hào môn nhân vật đi. Bằng không đêm nay Trương Kim ca cũng thả thảm đỏ, Nhan Tô Tô cũng bị đoàn phim quải ra tới muốn thử kính. Hôm nay dưa cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút, phía trước Weibo liền có ăn dưa đại vê nói giỡn. Mà làm dư hữu nhóm đầu phiếu, văn manh manh, Trương Kim ca, Phùng Mạn Lâm. Xem hào môn rốt cuộc rừng ở nào đóa hoa ra, vì cái thấu đủ 4 cái lựa chọn, cuối cùng một cái đê lựa chọn là, các nàng 3 cái đều không phải, kết quả tới rồi buổi tối, cái này đầu phiếu, đã bị đỉnh tới rồi mục giải trí đứng đầu, cái kia đê lựa chọn xôn xao liền nhiều ra một đoạn. Kết quả này chỉ có đầu phiếu lúc sau có thể thấy được, bị không chê sự đại dư hữu chụp hình phóng ra. Nhất thời liền lại là một mảnh ồn ào huyên náo, văn manh manh cùng Trương Kim ca fan đương nhiên. Không cam lòng, nhưng lúc này Nhan Tô Tô tuyệt địa cầu sinh đã tiếp cận quý trung. Tạc nứt bình hoa hình tượng thâm nhập nhân tâm, Phùng Mạn Lâm cùng Nhan Tô Tô quan hệ cũng may Phùng Mạn Lâm trong fan club đều là thường thức. Phùng Mạn Lâm thỉnh thoảng còn phơi cái độc nhất vô nhị chuyên trúc bình hoa biểu tình bao gì đó. Lúc này... Kia hai nhà fan nói cái gì toan lời nói. Phùng Mạn Lâm fan phía trước chịu khí nhưng không đều cấp còn trở về. phía trước còn một ngụ một cái nhà các ngươi XX càng thích hợp nhân vật cái gì? Đít Mạn Lâm, hiện tại nhà các ngươi XX đi cùng Bình Hoa so nha. Cười chết người, còn tưởng diễn thiên tài mỹ thiếu nữ, so chỉ số thông minh, so nhan giá trị, đi cùng Tô Tô một lần nha. Chính là fan nguyên tác, không chạm bất luận cái gì một nhà, cũng cảm thấy nhan Tô Tô rõ ràng càng phù hợp trong nguyên tác nhân thiết. Tức khắc sôi nổi chạy đến hào môn thiên kiêu official Weibo phía dưới đánh trống gieo hò lên. Khích lệ đoàn phim mời nhan Tô Tô thử kính có tâm vân vân, nhưng lưu lượng sức chiến đấu không phải. Cái, Văn Manh Manh cùng Trương Kim Ca fan không biết hay không thu được cái gì tin tức. Ngược lại không hề nói cái gì hào môn thiên kiêu sự. Một bên đại thổi thảm đỏ chiếu, một bên cùng Tông Hồng fan đi cắn đường. Dù sao lưu lượng cùng nhiệt độ có thể cấp nhà mình chính chủ, nhưng tuyệt không phân cho nhan Tô Tô. Trong lúc nhất thời, Weibo giữa chúng trước mắt chính là một bộ giới giải trí trăm hoa đua nở mê cảnh tượng huyền ảo. Tượng, nếu nói Weibo thượng này luôn ồn ào huyên náo nhiệt độ chỉ là cái khúc nhạc dạo. Sự tình kế tiếp hướng đi khiến cho nhan Tô Tô có chút xem không rõ. Hoắc Lang bên kia xuyên thấu qua Vương Tỷ liên hệ hào môn thiên kiêu đoàn phim. Bên kia cũng đáp ứng thử kính. Đem nhan Tô Tô thử kính tin tức thả ra đầu tiên chính là cái thực mê hoặc thao tác. Mà kế tiếp, nhan Tô Tô ở sông nước phong vân bên này. Quốc Viễn Vận Đại Lâu xuất diễn chụp xong, đều phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh thành bên kia. Lại như cũ không có thu được hào môn thiên kiêu về cụ thể thử kính thời gian an bài. Lại như vậy kéo đi xuống. Lại quá hai ngày, nhan Tô Tô liền phải đóng máy. Kia đến lúc đó, nhan Tô Tô là chờ hào môn thiên kiêu, vẫn là nhìn xem khác tổ đâu. Cái này thao tác làm Phùng Mạn Lâm cũng là mê chi khó hiểu. Nàng lúc ấy là trực tiếp đến hào môn thiên kiêu cái kia chế tác công ty đi ngồi ngồi. Cũng không thể tính chính thức thử kính, nhưng ít nhất nàng vẫn là gặp được chủ sang đoàn đội. Hai bên hàn huyên liêu, ngày hôm sau, bên kia đã phát tin tức tới. Huyền chuyển mà nói, cảm thấy nhân vật không thích hợp Phùng Mạn Lâm vân vân, nhưng nhan Tô Tô bên này cùng hào môn. Thiên kiêu bàn bạc liền quá kỳ quái, đầu tiên là đem tin tức hướng bên ngoài công bố, sau đó lại đem nhan Tô Tô treo. Hoắc Lang làm người đại diện, đương nhiên là có theo vào quá bên kia tin tức, nhưng bên kia hồi phục phi thường hàm hồ, nói gần nhất sẽ có thử kính. Không cần sốt ruột, làm nghệ sĩ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, loại này hồi đáp. Phùng Mạn Lâm, cũng chính là nhan Tô Tô cùng nàng người đại diện hàm dưỡng hảo. Đổi thành Phùng Mạn Lâm đã sớm khai mắng, nhan Tô Tô lại nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất luận cái gì thao tác sau lưng đều có lý do đi. Ấn Phùng Mạn Lâm nói, trong giới phía trước từng có loại này treo nghệ sĩ thao tác. Đơn giản là lưu một lưu nghệ sĩ fan, sao một sao nhiệt độ gì đó, chính là hào môn thiên kiêu cái này đoàn phim không cần phải a. Khổng lồ fan nguyên tác, Tam Tiểu Hoa đều cố ý hướng mang đến nhiệt độ, vì cái gì còn một hai phải kéo lên một cái nàng. Liền tính một hai phải sao nhiệt độ, kéo hướng hàm tình không hảo sao, gom đủ bốn Tiểu Hoa còn có cái mánh lới, vẫn là dùng loại này phi thường quy thủ đoạn. Làm người không hiểu chút nào, nhan Tô Tô cùng Phùng Mạn Lâm thảo luận xong rồi. Lại nhịn không được đi chọc Hoắc Lang hỏi một chút, nàng mắt thấy mau đóng máy. Ấn đỉnh đầu thượng công tác cáo một cái đoạn, kế tiếp công tác còn không có an bài. Thực không phù hợp nàng luôn luôn công tác thói quen, nghiên cứu khoa học công tác giống nhau đều có đã định lưu trình. Thượng nhất giai đoạn kết thúc, sẽ vì tiếp theo giai đoạn làm chuẩn bị. Hiện tại cái này trạng thái, nàng không phải rất có đế, Hoắc Lang kia đầu nhưng thật ra không biết vì cái gì. Rất là trấn định, không cần lo lắng, người trước đem sông nước phong vân bên kia công tác kiên định kết thúc. Dư lại có ta, dựa theo hợp đồng, người đến đóng máy mới có thể kết toán thù lao đóng Firmasil, nhan Tô Tô. Tốt lão bản, ta nhất định nghiêm túc kết thúc, mà nói đến cũng khéo. Nhan Tô Tô đóng máy hôm nay, Ngũ Đạo Viễn, chính là Quốc Viễn Vận vị kia phó tổng, Cấp Nhan Tô Tô gọi điện thoại lại đây. Tiểu học muội, ta nghe Chu Đạo nói, người hôm nay xuất diễn đều chụp xong rồi. Nga, dùng cái kia trong vòng ngôn ngữ trong nghề, gọi là gì đóng máy. Có rảnh đến Quốc Viễn Vận tới sao? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Lần trước ở hội nghị thượng bận quá, ta còn không có tới kịp hào hào cảm ơn ngươi. Hỗ trợ cứu chàng, Nhan Tô Tô cười nói. Sư huynh quá khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chỗ nào có thể làm phiền ngài mời khách, Ngũ Đạo Viễn cười nói. Cũng không có người khác, các ngươi đoàn phim Phùng sản xuất cùng Chu Đạo đều ở. Còn có quốc gia đài lãnh đạo cũng lại đây. Lần này tam phương hợp tác thật sự vui sướng. Ta nghĩ, ngươi tới ăn một bữa cơm, cũng đi theo nhiều nhận thức một ít người. Nga, đúng rồi, đem ngươi người đại diện cũng kêu lên đi, loại này trường hợp. Hắn này tiểu học muội mới ra cổng trường, phỏng trừng không đánh quá giao tế. Có điểm khiếp, người đại diện ở nói, đi theo Chu Toàn một chút. Ngũ Đạo Viễn lần trước đối Hoắc Lang ấn tượng cũng không tệ lắm. Cảm thấy lần này cũng có thể lại quan sát quan sát. Xem hắn này tiểu học muội ở giới giải trí trong khoảng thời gian này. Người đại diện có phải hay không thật sự đáng tin cậy? Nếu là thấu cái bữa tiệc, Ngũ sư huynh có ý tốt, lại chối từ liền không tốt. Nhan Tô Tô cảm tạ Ngũ Đạo Viễn lúc sau, đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá. Nàng thông chi Hoắc Lang thời điểm, Hoắc Lang lại rất kỳ quái, truy vấn nàng cùng Ngũ Đạo Viễn điện thoại rất nhiều chi tiết. Sau đó Hoắc Lang mới nói, người ăn mặc không cần quá tùy ý, lần trước không phải cho ngươi chuẩn bị thật nhiều quần áo. Bên trong có một kiện màu xanh ngọc váy liền áo, ngươi đổi kia kiện, kế tiếp là liên tiếp làm Nhan Tô Tô xem thế là đủ rồi phục sức phối hợp chi tiết. Làm Nhan Tô Tô có loại trở lại đoàn phim bị tạo hình sư chi phối sợ hãi. Lão bản, cũng quá toàn năng, Nhan Tô Tô không có chú ý tới chính là. Lần trước Hoắc Lang cho nàng chọn lựa quần áo. Số đo không có một kiện không thích hợp. Ách, nào đó mặt đi lên giảng. Là thực toàn năng, các loại ý nghĩa thượng vào lúc ban đêm. Nhan Tô Tô cùng đoàn phim đại gia nói xong lời từ biệt. Trở lại ký túc xá vội vàng thay đổi quần áo xuyên đáp. Thời gian hấp tấp mà lên Hoắc Lang xe, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Hoắc Lang ánh mắt dừng ở nàng trên người, làm nàng phá lệ khẩn trương, trái tim nhỏ bùm bùm thẳng nhảy. Làm sao vậy, có chỗ nào không ok sao? Hôm nay cái này trang điểm nhẹ là nàng chính mình họa. Thời gian thực đoàn, nàng cũng không kịp cẩn thận xác nhận. Có phải hay không hay là nên tìm tạo hình sư tỷ tỷ chi viện một chút? Hoắc Lang khởi động xe, hơi hơi mỉm cười, không có, đều thực hảo, nguyên lai like cái kia để mặt mộc, áo thun quần jean tiểu nữ hài chính mình thu thập lên. Bỗng nhiên liền có loại trưởng thành cảm giác tựa như dưỡng một chậu tiểu hoa. Biết đó là khuynh quốc khuynh thành sắc, nhưng một cái quay đầu lại, mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai bất chi bất giác vất vả gian, nó rốt cuộc run run mà tràn ra một chút nho nhỏ nụ hoa nhi. Nhưng đối với cái kia vẫn luôn canh giữ ở một bên người tới nói. Chung quy là có loại hoàn toàn bất đồng với ngày thường rung động. Bỗng nhiên nảy lên trong lòng, Nhan Tô Tô thu được Hoắc Lang khen ngợi. Cũng cười đến cong lên đôi mắt, nàng ngày thường cũng có hỏi tạo hình sư sử dụng vài thứ kia. Nhưng là nàng thật sự là không thể làm được như vậy chuyên nghiệp. Hơn nữa, những cái đó đủ mọi màu sắc đồ vật, đều hảo quý các khô nên tạo hình sư tiểu tỷ thì nói cho nàng rất nhiều vạn năng tiểu tip. Chỉ cần chính mình chuẩn bị một tiểu bộ liền hảo, hôm nay lần đầu tiên có tác dụng, bị lão bản khen ngợi, Nhan Tô Tô phi thường vui vẻ ăn cơm địa phương liền ở Quốc Viễn Vận bên cạnh. Nếu không phải có Ngũ Đạo Viễn định vị, Nhan Tô Tô cũng không thể tưởng được, loại này tắc đất tắc vàng địa phương, còn có như vậy thanh u sân, nháo chung lấy tĩnh. Mới nhất sang quý, như vậy tiểu viện tử, cư nhiên còn có dừng xe chỗ ngồi, nhưng ở hẹp hòi sân khẩu, Hoắc Lang mở ra Passat, con đường một khác đầu lại có một chiếc phi thường xa hoa ảo ảnh bá đạo mà cắm tiến vào. Đoạt ở viện khẩu, nếu không phải Hoắc Lang kịp thời dẫm phanh lại, chỉ sợ cũng muốn đụng phải. Nhan Tô Tô bất mãn mà nhăn lại cái mũi. Hoắc Lang nhướng nhướng chân mày, nhưng hai người cũng chưa nói cái gì. Chiếc xe kia xử đi vào, Hoắc Lang mới đi theo Khai đi vào. Kia chiếc ảo ảnh mặt trên, chỉ thấy lượng đèn, lại không thấy có người xuống dưới. Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang liếc nhau. Không đi quản người kia, dẫn đầu vào nhà này tiệm ăn tại Gia Ghế Lô. Hết chương.